duyên chung một bên, trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép đã ta in thiếp hồng. Đúng 30 không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính chọn